Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, lần nữa bị cự tuyệt 400 phiếu tăng thêm. Lần sửng sốt, không có ý định xuất thủ. Mẹ nó chẳng lẽ muốn ta ép mua ép bán à? Hắc Tạp, người đến cùng đang làm cái gì? Nói câu quấy rầy, sau đó cúp điện thoại. Thạch Lỗi trầm mặc không nói gì. Hắn coi là Hắc Tạp cho hắn nhiệm vụ này, là bởi vì Hoắc Thành Đống đã hữu tâm xuất thủ cái này bình xứ. Đương nhiên, dù sao cũng là hơn mấy trăm vạn Đông Tây, rất có thể sẽ buổi đấu giá. Nhưng là bây giờ, đối phương lại nói cho hắn biết, Hoắc Thành Đống căn không nghĩ tới xuất thủ bất luận cái gì siêu tầm. Cái này quỷ dị, mà lại, người ta căn không có ý định theo gặp mặt hắn. Đây cũng chính là nói, liền du thuyết thời cơ đều không có. Thạch Lỗi coi như lại có một chương thiệt chán liên hoa thẻ đều vô dụng. Cũng không thể dùng võ học đại sư thẻ một đường đánh tới Hoắc Thành Đống trước mặt. Sau đó lại qua thuyết phục người ta a. Lại hoặc là, dứt khoát không mua, trực tiếp cướp về có được hay không? Dù sao võ học đại sư thẻ chiếm hữu về sau, xem chừng tuyệt đối có thể tại nửa giờ bên trong đem đồ vật cướp đi. Hắc Tạp đến cùng đang giở trò quỷ gì? Thạch Lỗi chính buồn bực. Chuông cửa vang, hắn đi qua xem xét. Là Tống Miểu Miểu đứng ở ngoài cửa. Mở cửa về sau, Tống Miểu Miểu nói, đối phương công ty người đến quán rượu, cùng chúng ta ước dưới lầu nhiều chức năng sảnh gặp mặt. Người có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Thạch Lỗi chính phiền đây. Vừa muốn cự tuyệt, lại đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Hắn hiện tại là không gặp được Hoắc Thành Đống không giả. Nhưng là, Tống Miểu Miểu đại biểu cho Ngụy Tinh Nguyệt công ty ra lần này kém. Thời gian cùng địa điểm đều trùng hợp như thế. Liền không thể không khiến người ta hoài nghi cái này cũng theo Hắc Tạp có quan hệ. Thậm chí là trực tiếp theo nhiệm vụ lần này có quan hệ. Có phải hay không là Hoắc Thành Đống liền là đối phương công ty lão bản? Tuy nhiên đến quán rượu người kia rất không có khả năng là Hoắc Thành Đống người. Nhưng ít ra là Hoắc Thành Đống nhân viên. Đồng thời khẳng định là công ty cao tầng. Thạch Lỗi nhận biết người kia về sau, rất có thể thuận lý thành trương liền có thể nhìn thấy Hoắc Thành Đống. Nghĩ tới chỗ này, Thạch Lỗi nói, tốt a, ta cùng các ngươi cùng đi. Tống Miểu Miểu cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng kỳ thực cũng chính là đi ra ngoài trước đó thuận tiện hỏi hỏi một chút. Dù sao xuống dưới nhiều chức năng sảnh là muốn đàm công sự, Thạch Lỗi sẽ không có hứng thú gì. Nhưng không nghĩ tới, Thạch Lỗi thế mà thật đáp ứng. Ngụy Tinh Nguyệt tại trong lòng ngươi phân lượng cũng quá trọng a. Nàng công ty sự tình, ngươi thế mà còn nghĩ qua qua cho nàng khi giám sát. Tống Miểu Miểu con ngươi đảo một vòng, coi là Thạch Lỗi là vì Ngụy Tinh Nguyệt mới làm như vậy. Không khỏi ăn lên giấm, Thạch Lỗi trở nên đau đầu, nói, ngươi nghĩ quá nhiều, công ty của các ngươi sự tình ta cũng không hiểu, ta có thể dám cái gì không? Chỉ bất quá dù sao không có chuyện gì làm, liền cùng các ngươi đi xem một chút, trừ đàm công sự, đối phương khẳng định có những an bài khác. Ta cũng đúng lúc thừa cơ hiểu biết một chút Sydney. Thật, Tống Miểu Miểu hiển nhiên không tin. Thạch Lỗi nhún nhún vai, đem Tống Miểu Miểu đẩy ra môn. Chính mình cũng đi tới. Người muốn tin hay không? Người nếu không muốn để cho ta qua, ta liền chính mình đi ra ngoài dạo chơi. Tống Miểu Miểu cười hắc hắc, nói, vậy còn không như ngươi đi theo chúng ta qua đâu. Dạng này ta có thể một mực nhìn lấy ngươi. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, đi theo Tống Miểu Miểu tiến thang máy, xuống lầu đi vào nhiều chức năng trong sảnh, biết được đối phương tính danh cùng công ty tên về sau. Thạch Lỗi liền bắt đầu tại trên Internet tìm tòi, lại phát hiện cái công ty này theo Hoắc Thành Đống nửa xu quan hệ đều không có. Cái công ty này là cái xuyên quốc gia khai thác mỏ công ty, mà Hoắc Thành Đống sinh ý làm theo chủ yếu đều là phục vụ hành nghiệp. Giống như là loại này đại hình xuyên quốc gia khai thác mỏ công ty, căn không có khả năng tiếp nhận Hoắc Thành Đống đầu tư. Xem ra Thạch Lỗi suy đoán phương hướng sai, Thạch Lỗi không khỏi cảm thấy rất thất vọng. Có thể lời như vậy, hắn nên như thế nào mới có thể nhận biết Hoắc Thành Đống đâu? Theo đối phương, công ty đàm phán còn tính là so sánh thuận lợi. Gặp mặt về sau, đối phương cũng không có giống là video hội nghị trong như vậy ngạo mạn. Điều kiện trục vừa tung ra đến, song phương tiến hành không ngừng dây dưa. Mắt thấy giữa trưa đến, đối phương đình chỉ đàm phán, biểu thị đi trước ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong buổi chiều tiếp tục công việc, loại này đàm phán cũng không phải trong vòng mấy tiếng liền có thể lập tức giải quyết. Cho nên Tống Miểu Miểu cùng nó hai vị đồng sự cũng vui vẻ phó ước. Coi là đối phương hội mời bọn họ ăn tiệc, không nghĩ tới cũng là quán rượu tiệc đứng. Mà lại người ta tựa hồ căn không có ý định giúp Tống Miểu Miểu bọn người tính tiền. Chính mình mua hai phần tiệc đứng vé, liền phối hợp đi vào, liền ngừng lại tiệc đứng đều không mời. Công ty này cũng quá ngạo mạn a. Tống Miểu Miểu phiền muộn đậu đen rau muống. Bất quá nàng cũng minh bạch, quốc ngoại xí nghiệp văn hóa cùng trong nước khác biệt. Bọn họ khả năng thật không có phương diện này dự toán. Cũng không thể làm cho đối phương công ty người chính mình xuất tiền túi mời ăn cơm đi. Thạch Lỗi sau khi ăn xong, nói, buổi chiều ta liền không đi theo các ngươi đàm phán. Thật nhàm chán a, hoàn toàn nghe không rõ. Ta cũng còn có việc, buổi chiều muốn ra cửa. Các ngươi ban đêm ăn cơm gặp lại đi. Về đến phòng hơi nghỉ ngơi một lát, Thạch Lỗi thay quần áo khác đi ra ngoài. Theo Dược Nhị liên lạc qua, Dược Nhị biểu thị hắn hội tận lực nghĩ biện pháp giúp Thạch Lỗi theo Hoắc Thành Đống cùng một tuyến. Nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Dược Khắc Kỷ lại như thế nào nghiêu bức, cũng không có khả năng nhận biết trên cái thế giới này mỗi một cái phú hào. Nhất là ngu gia tại Australia cũng không có cái gì đầu tư. Ở chỗ này đến liền không có nhiều người quen. Thạch Lỗi biết, muốn cho Dược Nhị giúp mình liên hệ Hoắc Thành Đống, thời cơ cũng không lớn. Cũng chỉ có gửi hy vọng ở Hắc Tạp có an bài khác. Cả một buổi chiều, cũng không có gì tiến triển. Thạch Lỗi ngược lại là lần nữa cho đối phương gọi qua điện thoại. Nhưng đối phương vẫn như cũ là bình tĩnh cự tuyệt hắn gặp mặt thỉnh cầu. Đối phương nói cho Thạch Lỗi, tiên sinh, nếu như ngài là có khác sự tình, ta còn có thể thử giúp ngài hàng cái kỳ. Thế nhưng là ngài nếu như là muốn từ Hoắc tiên sinh trong tay mua đi hắn siêu tầm, như vậy thật liền không có gặp mặt tất yếu. Rất xin lỗi, phiền phức ngài không cần lại gọi điện thoại tới. Hoắc tiên sinh thật bề bộn nhiều việc, không có có dư thời gian gặp ngài. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải trở lại quán rượu. Cơm tối thời gian, Tống Miểu Miểu cho hắn dây cót WeChat, biểu thị chính mình sau khi ăn cơm tối xong còn muốn tiếp tục theo đối phương đàm phán. Thạch Lỗi chỉ được bản thân qua ăn cơm chiều. Nhàm chán sau khi mua một chương ban đêm Sydney ca kịch viện diễn xuất phiếu, tốt xấu đến một chuyến Australia, vô kế khả thi tình huống dưới, đi xem một chút ca kịch diễn xuất đi. Thạch Lỗi biết, ca kịch diễn xuất đối với người phương Tây tới nói, là một cái không bình thường chính thức hoạt động. Đi xem diễn xuất người đều sẽ ăn mặc trang phục chính thức có mặt. Hắn đương nhiên mang trang phục chính thức, dù sao cũng là muốn theo Hoắc Thành Đống gặp mặt. Thậm chí trước khi đến, Thạch Lỗi cho là có thể sẽ có mặt buổi đấu giá loại hình trường hợp. Càng là chuẩn bị tốt trang phục chính thức, thay xong trang phục chính thức, Thạch Lỗi thẳng đến Sydney ca kịch viện. Sau khi đi vào, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Ca kịch diễn xuất bắt đầu. Thạch Lỗi cơ hồ hoàn toàn nhìn không hiểu. Chỉ là đối người nước ngoài cao vút ca hầu biểu thị tán thưởng. Bất quá lại làm nam cao âm, tựa hồ cũng không có kinh kịch bên trong cao âm cao. Nửa đường bế mặc thời điểm, Thạch Lỗi quyết định rời đi. Dù sao cũng chỉ là muốn cảm thụ một chút dị quốc phong tình. Không cần thiết ép buộc chính mình không phải xem hết trận này diễn xuất. Trước nhà vệ sinh, Thạch Lỗi tại trong toilet gặp được một vị trung niên nam tử. Bởi vì cũng là người Hoa gương mặt duyên cớ, Thạch Lỗi cùng hắn hơi hơi gật gật đầu. Người kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đối Thạch Lỗi mỉm cười. Ra nhà vệ sinh, nam tử kia gặp Thạch Lỗi vậy mà không phải trở lại diễn xuất đại sảnh, mà chính là hướng phía môn đi ra ngoài. Ngoài ý muốn nói, không thích đêm nay diễn xuất. Dùng là tiếng Anh. Thạch Lỗi thử nghiệm nói. Người Hoa. Đối phương cười. Dùng cũng không tính đặc biệt tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Đời thứ ba di dân. Miễn cưỡng có thể nói tiếng Hoa. Ta mới vừa rồi là hỏi ngươi không thích đêm nay diễn xuất à. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.